Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, một vụ án 7 người chết vì một lý do bí ẩn nào đó đã làm hoang mang dư luận của cả thành phố. Và Huệ là một phóng viên chuyên điều tra viết bài về những cái vụ án như vậy. Và đây cũng chính là nội dung của dị truyện mang tựa đề Vong 7 mạng của tác giả Khả Hân. Hãy cùng lắng nghe dị truyện này ngay sau đây để cùng với những bước chân đi tìm sự thực của phóng viên tên Huệ này nhé. Truyện Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu. Âm thanh chát chúa vọng lại từ sấp giấy tờ bị ném xuống dưới mặt sàn, làm cho Huệ giật mình. Đáng nói hơn, người vừa thực hiện hành động kia chính là ông Điền, chủ tòa soạn và cũng là sếp của cô. Khỏi phải nói, Huệ đứng bật dậy khỏi ghế, bối rối lắm. Cô ấp úng. Dạ, thưa chú, cháu... Cô viết thế này mà được hay sao chứ hả? Ông Điền chỉ tay xuống mấy tờ báo mà mình vừa ném xuống. Huệ cũng nhận ra được thứ ông ám chỉ chính là bài viết của mình. Nội dung của nó xoay xung quanh cái vụ án 7 người trong một gia đình ở phố Hoa Kiều bị chết trong chính căn hộ của mình. Huệ nhíu mày, bởi bài báo này của cô đã được người quản lý về nội dung phê duyệt rồi. Hơn hết, nó cũng nhận được khá nhiều phản hồi tích cực từ phía độc giả cơ mà. Dạ, thưa chú, có vấn đề gì thế ạ? Cô còn hỏi nữa hay sao? Tôi vừa mới đi công tác mấy hôm, thì ở nhà đã xảy ngay ra một đống chuyện như thế này rồi. Trong khi những cái chuyện về vụ này đang là tin sốt dẻo, người ta đổ xô vào khai thác những cái chuyện tâm linh của nó không hết. Đằng này cô lại bác bỏ chúng là sao chứ? Huệ dần dần đã hiểu ra được vấn đề. Bởi sau khi vụ án kinh hoàng này diễn ra, thì rất nhiều những thông tin, những lời đồn thổi về vấn đề tâm linh kinh dị đã được đăng tải. Với một người theo chủ nghĩa duy vật như cô, thì rất khó để có thể chấp nhận được những điều đó. Thế nên cô đã chắp bút viết một bài mượn vụ án mạng này để phê phán những cái cây bút, những tờ báo khác. Huệ không ngờ bản thân của mình đã phạm phải sai lầm. Ông Điền và tờ báo của mình bây giờ chẳng khác gì là một tấm bia để cho tất cả những bên khác hướng búa rìu dư luận vào đây. Huệ ấp úng đáp. Dạ, cháu xin lỗi ạ. Tuy nhiên giọng nói của cô cũng không thể hiện quá nhiều cái sự nhún nhường. Nhưng mà chú Điền này, mình làm nghề báo thì phải công tâm và khách quan chứ ạ. Chú có thể tin chuyện ma cỏ hay tâm linh gì đó, nhưng cũng đừng cấm cản hay là miệt thị quan điểm của cháu chứ. Cô... Mặt ông Điền đỏ ao ao, ông lắc đầu nói. Cô còn non và xanh lắm Huệ ạ. Vấn đề này không phải là cô muốn viết gì thì viết đâu. Hơn nữa, cô lấy gì để chứng minh cho những lời nói của mình là đúng đây? Cô nên nhớ, trong xã hội này không có vấn đề gì và không có một thứ gì vốn dĩ là đúng và sai cả, mà chúng sẽ được quyết định nhờ vào số đông. Số đông, cô hiểu chứ? Không đúng. Huệ tiếp tục phản biện. Cháu sẽ chứng minh cho chú và mọi người biết được, không hề có ma quỷ gì hết. Được. Vậy thì cô hãy chứng minh cho tôi xem đi. Ông Điền vỗ tay, sắc mặt đột nhiên thay đổi 180 độ, thậm chí còn có chút hào hứng. Tốt lắm, tốt lắm. Cô hãy làm theo ý nghĩ của cô đi nhé. Huệ lúc này thì ngạc nhiên, ấp úng hỏi. Chú... Thế là như thế nào ạ? Chả sao cả. Tôi chỉ thử lòng cô xem như thế nào mà thôi. Thứ chuyện này một khi đã viết thì xác định sẽ đi ngược lại với rất nhiều người. Tôi sợ cô không chịu nổi áp lực mà bỏ dở giang chừng thôi. Trời đất! Huệ phì cười. Trông cháu giống như một người dễ bỏ cuộc lắm hay sao? Chú yên tâm, cháu không chỉ viết một bài thôi đâu, mà còn làm nguyên cả một series nhiều kỳ nữa. Ơi, tốt, càng tốt. Vậy thì cố gắng lên nhá. Có cần gì tôi giúp thì cô cứ nói ra, đừng có ngại ngần. Hai người nói thêm vài câu nữa, rồi ông Điền quay trở ra. Khi chỉ còn lại có một mình ở trong phòng, Huệ mới hoàn hồn lại. Cô cúi xuống nhặt cái sấp báo lên, đồng thời hạ quyết tâm. Mình nhất định sẽ làm được. Tan giờ làm, Huệ cố gắng chạy về nhà thật nhanh nhất có thể, bởi cô ý thức được đêm nay sẽ là một đêm rất dài. Vì Huệ phải lập bảng thống kê lại toàn bộ sự việc xung quanh cái vụ án mạng đó. Chưa ngừng lại, cô còn cần có một kế hoạch hết sức tỉ mỉ, bởi những gì cô sắp làm đây chẳng khác nào là phản biện lại những tờ báo khác. Ngồi ở trên bàn, Huệ lật dở từng trang của hồ sơ vụ án. Đây là bản được ông Điền lấy được nhờ những mối quan hệ của bản thân với cơ quan điều tra, nên nó rất cụ thể và chi tiết. Thậm chí còn có hình ảnh chụp lại hiện trường nữa. Vào một buổi sáng của gần 2 tháng trước, cả thành phố gần như rúng động trước thông tin của một vụ thảm án xảy ra trên địa bàn. Theo như Đạt, nhân chứng có mặt đầu tiên tại hiện trường, thuật lại thì ngày hôm đó, người này thấy căn nhà của ông Quốc, một thương nhân gốc Hoa, đã đóng cửa im lìm. Trời càng trưa, sự tò mò lại càng dâng lên cao, bởi thường ngày ông Quốc và những người ở trong gia đình có nếp sống hết sức thoải mái với người hàng xóm. Nếu như có việc đi đâu thì phải nhờ người ta để mắt trông coi giúp mấy cái cây cảnh trưng ở trước cổng nhà cơ chứ. Đạt lững thững bước tới trước cổng, cất tiếng gọi to. Ông Quốc! Ông Quốc ơi! Bên trong không hề có tiếng trả lời nào. Đạt đánh liều đẩy cổng thử. Và thật ngạc nhiên, cánh cổng nhà không có hề khóa. Đạt lẩm bẩm. Quái lạ! Sao thế này nhỉ? Vừa bước thêm được mấy bước, anh ta lại cất tiếng gọi. Vẫn chẳng hề có bất kỳ một sự hồi đáp nào cả. Nhưng Đạt cũng rất nhanh chóng nhận ra, không chỉ có ngoài cổng mà cánh cửa ra vào phòng khách lúc này cũng chỉ có khép hờ mà thôi. Không có một chút chần chừ, anh đẩy cửa toan chân bước vào. Thế nhưng, chưa đến 3 giây đồng hồ, hai mắt của Đạt đã trợn ngược lên. Những gì đang ập vào mắt của anh đây chỉ có thể gói gọn trong hai từ kinh hoàng. Máu me bắn tung tóe khắp cả nơi ở trong phòng. Trên bộ ghế sofa, ông Quốc cùng vợ nằm bất động, da rẻ thì đã trắng bệch. Trên cổ của họ còn có cùng một vết thương rất sâu. Trời đất! Đạt liền hét lên, chạy vội ra bên ngoài hô hoán cho mọi người. Đến khi cơ quan chức năng xuất hiện, thì mọi người cũng lại càng hoang mang hơn nữa. Khi không chỉ có một mình hai vợ chồng ông Quốc, mà còn có cả con trai, con gái, con dâu và hai đứa cháu nội chưa đầy 5 tuổi. Tất cả họ đều đã phát hiện đã chết. Có hàng chục vết thương do dao đâm ở trên người. Và vết thương lớn nhất gây nên nguyên nhân tử vong chính là vết cắt ở trên cổ. Khỏi phải nói, gần như cả thành phố thời điểm bấy giờ rúng động hết cả lên. Người thân họ hàng của ông Đức đã bầu kín hiện trường mà gào khóc lên một cách dữ dội. Mọi người thì bàn tán nhiều lắm. Nào là giết người cướp của, trả thù trong công việc hoặc là làm ăn, nợ nần gì đó. Tuy nhiên sau một ngày điều tra, thì thông tin được công bố không có khỏi khiến cho mọi người giật mình. Đó chính là Diệu, người con gái của ông Đức không tử vong giống như những người khác, mà cô lại chết vì do uống thuốc độc. Đống máu me trên người cũng chẳng phải là của cô. Chưa hết, ở trong cuốn nhật ký của Diệu, người ta đã tìm thấy khá nhiều những dòng ngoạch ngoạc nói về cái chuyện tình cảm bị bố mẹ ngăn cấm. Ngoài ra, chuyện tự tử cũng đã được Diệu nhắc tới. Thế là đã rõ, bởi do mâu thuẫn tình cảm cá nhân, cụ thể là bị gia đình ngăn cản yêu đương, Huệ đã nhẫn tâm ra tay đối với cả nhà của mình. Sau khi thực hiện hành vi tội ác kia, cô lấy thuốc độc và tự tử. Do thời gian phát hiện khá lâu nên không có còn cơ hội cứu chữa được nữa. Tuy nhiên cái camera trước nhà lại bị hỏng, không có nhận tín hiệu. Nhưng do không tìm thấy dấu vết nào của sự đột nhập, nên cơ quan điều tra chỉ có thể kết luận theo hướng nêu ở trên. Gấp tập hồ sơ vụ án xuống dưới bàn, Huệ thở dài một hơi. Ơi, đúng thực là sự biến chuyển về tâm lý theo cái hướng tiêu cực có thể biến cho con người ta, một cô gái xinh đẹp, hiền lành, lại trở thành một tên hung thủ máu lạnh. Thậm chí đến cả hai đứa trẻ con ở trong nhà cũng không có được toàn mạng. Thôi không nghĩ thêm về vụ án này nữa, Huệ bắt đầu tìm kiếm những bài báo nói về những cái chuyện kỳ bí xung quanh. Mà đặc biệt hơn cả là một bài của tờ báo Thanh Niên, một tờ báo uy tín và có số lượng độc giả lớn nhất của thành phố. Dòng tít đập thẳng vào mắt của người đọc như thể một sự khẳng định vậy. Những oan hồn bên trong căn nhà oan nghiệt. Nội dung bài viết là sự tổng hợp của những câu chuyện của dân cư xung quanh. Người đầu tiên phải kể tới tất nhiên là Đạt, người nhân chứng. Sau lần kinh hoàng ấy, anh nhiều lần đã nằm mơ thấy những người ở trong nhà ông Quốc hiện ra, khóc lóc với mình. Chưa hết, họ còn lẩm nhẩm nói gì đó mà anh không thể nào nghe được. Đọc tới đây, Huệ đã phì cười, nhanh chóng đưa ra nhận xét. Mà với cỏ cái gì chứ? Anh này chứng kiến sự việc quá đáng sợ, nên đã sinh ra triệu chứng rối loạn tâm lý mà thôi. Cái thứ hai nữa có lẽ là tờ báo này đang câu view và đánh vào tâm lý của độc giả mà thôi. Tiếp đến là một người phụ nữ hàng xóm khác. Thông tin không rõ tên tuổi vì đã được che giấu vì lý do cá nhân riêng tư. Bà khẳng định chính mắt đã nhìn thấy vào một buổi đêm ở trong nhà ông Quốc có tiếng người cười nói. Được chừng 15 phút thì những tiếng cười ấy đã nhanh chóng chuyển thành những tiếng khóc ỉ ôi, nghe đến lạnh cả xương sống. Người thứ ba là một người đàn ông bán hàng rong. Câu chuyện của ông ta có vẻ là khó tin nhất. Khi ông kể về một lần tình cờ đi ngang qua đây, nghe tiếng người ta gọi mình để mua hàng, cho nên ông đã vội ngừng xe, đòn đả hướng ánh mắt về phía của đối phương để mời chào. Nhưng hỡi ôi, vừa mới ngẩng mặt lên thì ông đã nhận ra người kia có một hình thù hết sức kỳ dị. Cụ thể đó là một người phụ nữ đứng tuổi, đầu tóc thì bù xù. Bà ta mặc một bộ quần áo màu trắng loang lổ máu. Chưa hết, từ trong cổ, một dòng máu khác đã phụt ra trước cả gần một mét. Khỏi phải nói, ông bán hàng rong không còn sự lựa chọn nào ngoài việc quẳng cả xe để mà bỏ chạy. Đến sáng, ông mò lại thu nhặt đồ thì đem chuyện này kể cho những người dân xung quanh. Sự kinh dị vẫn chưa ngừng lại ở đó, bởi khi người ta đưa bức ảnh thì ông xanh cả mặt mày khi nhận ra người phụ nữ mà mình gặp đêm qua chính là bà vợ của ông Quốc, một trong những nạn nhân của vụ thảm án đây. Ba câu chuyện ở trên là ba câu chuyện tiêu biểu trong hàng chục những cái câu chuyện ly kỳ, rùng rợn về căn nhà của ông Quốc kia. Nhưng lại thêm lần nữa, Huệ đã lại phì cười và lắc đầu bác bỏ. Đúng thật là tin vịt mà. Thời buổi này còn dùng những cái bài viết như vậy để mà câu view. Còn đám độc giả hùa theo trong hàng trăm, hàng ngàn những bình luận kia nữa chứ. Hiệu ứng đám đông quả thật là đáng sợ đấy. Huệ nằm xuống dưới giường, bắt đầu suy nghĩ về những gì mình sẽ làm vào ngày mai. Và cô nhanh chóng tìm được mục tiêu khai thác thông tin đầu tiên, đó chính là Đạt. Nói là làm, trời vừa hửng sáng, Huệ lấy số điện thoại rồi sắp xếp một cuộc hẹn đối với Đạt. Ngồi trong quán cà phê, Đạt khác xa hoàn toàn với những gì mà cô đã tưởng tượng. Đây là một chàng trai còn khá trẻ, chắc độ chừng hơn 25 tuổi mà thôi. Anh ta có đôi mắt sáng lắm, lại đeo thêm cái cặp kính nhìn hết sức tri thức. Nhìn thấy Huệ, Đạt kéo ghế ra đứng dậy. Chào cô là... Dạ vâng, chào anh. Tôi là Huệ, người gọi điện cho anh lúc sáng đấy ạ. À, vâng vâng, dạ cô ngồi đi. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, Huệ vừa khuấy cái tách cà phê đen đá trên tay của mình, vừa đưa mắt quan sát Đạt. Anh ta từ nãy đến giờ vẫn giữ cái sự im lặng. Mắt của anh thì dán vào màn hình điện thoại như là đang bận trả lời tin nhắn của một ai đó. Huệ mở lời. Chào anh, chắc anh cũng đã đoán được những gì tôi sắp hỏi anh có phải không? À, tất nhiên rồi, tôi biết. Đạt gật gù, lúc này thì cặp mắt của anh bắt đầu có chút mệt mỏi. Thực ra thì cô đâu phải là người đầu tiên chứ. Từ hôm ấy cho tới giờ, tôi tiếp chắc phải đến hơn chục phóng viên rồi ấy. Không sao, tôi không có hỏi như họ đâu, anh cứ yên tâm. Ờ, thế cô muốn hỏi về vấn đề gì? Huệ nhấp một ngụm cà phê rồi từ tốn hỏi. Anh đã đi khám tâm lý của mình hay chưa? Hoặc là có một biện pháp nào đó để vượt qua được cái cú sốc này chẳng hạn? Đúng thực là Đạt có chút bất ngờ, anh nhớn mày lên. Ờ, tôi tưởng cô sẽ bảo tôi là thuật lại những cái thứ kinh khủng kia chứ. Thì tôi đã nói rồi mà, tôi không có giống như bất kỳ ai đã từng hỏi anh đâu. Đạt im lặng, mãi đến hơn 5 phút sau thì anh mới có thể trả lời. Vâng, thú thực với cô, nếu tôi gặp cô cách đây chừng nửa tháng thì tôi nhìn như một thằng nghiện vậy. Bởi hình ảnh vong hồn của gia đình ông Quốc cứ ám ảnh tôi vậy. Nhưng cũng may, mẹ tôi đã xin được lá bùa bình an trừ vong ở trên chùa. Tôi đeo nó vào thì quả thực là không còn thấy ma quỷ gì nữa. Vừa nói, Đạt vừa mở cúc áo trên cùng của mình để lộ ra một sợi dây chuyền mà mặt của nó là một mảnh giấy màu vàng được gấp lại nhiều lần. Huệ nheo mắt nhưng chẳng thể nào hiểu được những cái ký tự ngoằn ngoèo ở trên đó cả. Và lại cô chẳng tin nên chỉ gật gù cho qua mà thôi. Trong lòng thì thầm nghĩ, vậy là suy luận của mình là đúng rồi. Anh này chỉ bị tâm lý, sau khi có được lá bùa bình an kia thì nó giống như là một cú hích tinh thần vậy. Cuộc trò chuyện gần đi đến hồi kết thì Đạt đột nhiên nhìn Huệ mà hỏi. Cô này, liệu cô có tin là có ma hay không? Sao anh lại hỏi tôi vậy? Bởi tôi thấy từ nãy đến giờ, cô đâu có hỏi về những thứ đó. Huệ mỉm cười. Chắc có lẽ vì sự sắc bén của đối phương. Đúng, tôi không tin. Từ bé đến giờ, tôi chỉ tin vào những thứ rõ ràng trắng đen mà thôi. Ở phía đối diện, Đạt cũng mỉm cười. Tôi không biết tiếp theo cô có ý định gì, nhưng mà xin hãy cẩn thận. Trong căn nhà đó, toàn là những oan hồn không đó. Một người con gái chân yếu tay mềm như cô, thì rất dễ gặp phải chuyện đấy. Anh nhìn xem tôi có giống một người sợ ma hay không nào? Tất nhiên là tôi không thể nào biết được rồi. Tôi chỉ muốn cảnh báo cho cô trước như vậy mà thôi. Nói tới đây, Đạt đứng lên tính tiền cà phê rồi ra về. Huệ ngồi lại, cô tiếp tục suy nghĩ. Cuộc gặp gỡ này chẳng thể thu nhập được thứ gì đáng giá cả. Ngồi thêm chừng nửa giờ đồng hồ, thì Huệ quyết định sẽ đi đến căn nhà của ông Quốc để tìm thêm thông tin. Khi đến nơi, đập vào mắt của cô chính là một cánh cổng đóng im lìm. Chưa hết, bên ngoài còn có một tấm bảng được treo lên, nhà cho thuê hoặc bán, liên hệ số điện thoại. Huệ nhíu mày, đã bán rồi ư? Chưa kịp ghé mắt nhìn qua khe hở trên cánh cổng, thì Huệ đã bị một bàn tay từ đằng sau để mà níu lấy. Này cô làm gì ở đây vậy? Có chút giật mình, Huệ nhận ra được đối phương là một bà lão khá già. Bà nheo cái cặp mắt nhìn cô như thể muốn kéo Huệ ra khỏi một sự nguy hiểm vô hình nào đó. Cô vẫn hết sức lịch sự, nhẹ nhàng hỏi. Dạ, thưa bà có phải là người ở trong nhà này không ạ? Không, không phải. Bà lão lắc đầu xua tay. Cô đừng có ý định mua hay là thuê nhà ở đây nhá. Có ma đấy, đáng sợ lắm. Chỉ nói được tới đây thì bà nhướng cặp mắt của mình lên. Môi thì mấp máy rồi lật đật bỏ đi. Huệ có phần hoang mang, bởi cô thậm chí còn chưa kịp hỏi chuyện. Thế nhưng, một luồng suy nghĩ đã chợt lóe lên ở trong đầu. Cô lấy điện thoại ra rồi nhanh chóng gọi đúng cái số điện thoại được in trên tấm bảng kia. Đầu giờ chiều, một chiếc xe hơi ngừng lại trước cổng của căn nhà của ông Quốc. Từ trên chiếc xe, một người phụ nữ đứng tuổi bước xuống. Bà cầm điện thoại lên, toàn gọi cho ai đó. Thì từ bên góc, một giọng nói đã vang lên. Bà Phượng có phải không ạ? Vâng, tôi đây. Người phụ nữ gật đầu xác nhận. Cô là ai thế? Dạ, chào bà. Tôi là Huệ, nhân viên của công ty bất động sản Thiên Thanh. Tôi có trông thấy số điện thoại của bà ở trên tấm bảng đang giao bán căn nhà này ạ. Đúng rồi. Cô muốn mua hay sao? Dạ, vâng, gần như thế. Huệ mỉm cười, hướng ánh mắt nhìn vào căn nhà. Chúng ta có thể nói chuyện ở bên trong được không ạ? Điều này... Bà Phượng có phần hơi chần chừ, nhưng rồi cũng đã gật đầu đồng ý. Tiếp đến, bà móc từ trong túi sách của mình ra một chùm chìa khóa, rồi run run lần tìm. Chỉ cần nhìn cái biểu hiện này thôi, thì cũng đã có cái cảm giác là bà ta đang lo lắng hay là e sợ một cái điều gì đó. Phải mất thêm kha khá thời gian, thì cánh cổng của căn nhà mới được hé mở ra. Buồn cười tới mức bà Phượng còn không có dám bước vào bên trong trước. Phải đến khi Huệ đã phải đặt chân đứng ở trong sân nhà, thì bà mới lọ mọ bước vào. Rồi, cô nói đi, cô muốn mua nó có phải không? Mình không vào trong nhà được hay sao? Huệ tiếp tục hỏi. Được chứ, nhưng mà... Bà Phượng có phần ấp úng. Thú thực với cô, chắc cô cũng đã biết chuyện ở đây. Tôi cũng chỉ là được dòng họ giao lại cho việc bán căn nhà này thôi. Nên cô nhã ý muốn mua lại nó, thì tôi sẽ gọi cho dòng họ cử người lên để làm giấy tờ. Chứ còn bảo tôi đi vào bên trong thì là tôi không dám thật đâu. Huệ gật gù, cô tiếp tục kế hoạch của mình. Vâng, em hiểu rồi. Thôi thì em cũng nói luôn với chị. Công ty bất động sản của chúng em đang có kế hoạch mở văn phòng chi nhánh ở thành phố này. Em được giao tìm một mặt bằng vừa rộng rãi, lại vừa ở đường lớn. Nhưng mà chị cũng biết đấy, thời buổi kinh tế khó khăn, em không có nhiều kinh phí cho lắm, nên bất quá thì mới đành tìm đến đây. Mà chị cứ yên tâm, giám đốc của công ty em không có tin vào chuyện ma quỷ gì đâu. Bà Phượng gật gù, ra vẻ hiểu chuyện lắm. Bà chỉ tay một vòng quanh khoảng sân rồi nói, đây nhá, căn nhà này thì đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu của cô. Giá cả cho thuê thì khoảng 10 triệu một tháng. Nhưng có một điều kiện, đó là khi chúng tôi tìm được người mua thì sẽ lấy lại căn nhà này, không có cho thuê nữa. Sao nào? Cô liệu có đồng ý hay không? Tất nhiên là được rồi. Huệ tươi cười. Tuy nhiên thì chị có điều kiện của mình thì em cũng có. À, là gì vậy? Phải đến cuối tháng thì người của công ty em mới giải ngân được. Nhưng từ giờ đến lúc ấy, em phải lo lắp đặt một vài thiết bị văn phòng. Cho nên chị có thể cho em mượn chìa khóa để có thể được phép ra vào căn nhà này hay không? Chị có thể tính thêm chi phí cũng được. Ờ, cái này... Bà Phượng nhíu mày suy nghĩ. Nhưng chắc vì tin vào việc của đối phương sẽ thuê lại căn nhà này, nên bà cũng đã gật đầu đồng ý ngay sau đó. Tuy nhiên, cái ánh mắt của bà thì có phần lo lắng. Này, thế cô không sợ chuyện ở bên trong ấy à? Em hả? Ơi, tất nhiên là không rồi. Ờ, thế vậy thì cô cứ cẩn thận nhá. Có gì thì cứ gọi cho tôi vậy. Vừa nói, bà Phượng vừa tách hai chiếc chìa khóa cổng và cửa ra vào của nhà đưa cho Huệ. Dặn dò thêm mấy câu thì bà nhanh chóng quay trở lại ra ngoài. Đợi cho bà ta đi khỏi, Huệ không chần chừ mà bắt đầu dùng chiếc chìa khóa tra vào ổ khóa to tướng ở trên cửa. Ơ, cô à? Chưa kịp vặn thì một giọng nói đã vọng lại ở đằng sau, làm cho Huệ giật mình. Cô quay lại và nhận ra người gọi mình kia không ai khác chính là Đạt. Ơ, à, chào anh. Ờ, cô... Đạt vẫn chưa hết bất ngờ. Anh ấp úng. Sao cô lại... Ê, có gì đâu. Căn nhà này tôi vừa thuê rồi. Trời đất, cô đừng đùa với tôi như vậy chứ. Cô thuê thật à? Vâng, tôi sẽ ở đây. Anh có việc gì không? Hình như nhà anh cũng ở gần đây thì phải. Vâng, tôi ở ngay căn nhà cháu ở bên kia đường kia. Huệ gật gù. Cô không có quá quan tâm tới Đạt nữa, bởi vì cô biết anh sẽ tiếp tục khuyên can cô về những cái chuyện tâm linh ở trong căn nhà này. Về phần của Đạt, có lẽ anh cũng không biết nói gì với cô nữa. Cộng thêm cái nỗi sợ của căn nhà, cộng thêm nỗi sợ căn nhà của ông Quốc nữa, nên đã đành lắc đầu ngán ngẩm mà bỏ đi. Huệ vặn chìa khóa, một tiếng rắc khô khốc đã vang lên. Cánh cửa ra vào vừa hé mở. Một thứ mùi tẩy rửa nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi, làm cho Huệ nhăn mặt. Trước khi vào đây, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng thực không ngờ nó lại khó ngửi đến như vậy. Huệ một tay bịt mũi, một tay mở thật rộng cánh cửa ra. Mất thêm gần 10 phút thì cái mùi thuốc tẩy mới phải đi kha khá. Huệ đưa chân nhẹ nhàng bước vào. Khác với cái hình ảnh của hiện trường kinh dị trong cái bộ hồ sơ đêm ngày hôm qua, căn phòng khách lúc này đã hoàn toàn trống trải, không hề có bất kỳ đồ nội thất nào đáng giá. Chỉ có vỏn vẹn một cái bàn và 2-3 chiếc ghế con ở trong góc mà thôi. Một cảm giác lạnh lẽo bất giác đã ập đến. Tuy nhiên, Huệ không có nghĩ nhiều về nó, bởi cô không còn phải tranh thủ thực hiện kế hoạch của mình nữa. Từ giờ cho tới cuối tháng là còn gần 5 ngày nữa. Từ giờ cho tới đó, mình nhất định phải thu thập được những bằng chứng chứng minh không hề có chuyện tâm linh gì ở trong căn nhà này. Huệ tiếp tục đi đến từng căn phòng khác trong căn nhà để xem qua một lượt. Mọi thứ đều hoàn toàn bình thường. Và nếu như ai đó không biết về vụ thảm án kia, thì chắc chắn sẽ chẳng có một chút ngần ngại nào để mà chuyển đến đây để sinh sống. Sau khi đã xem xét và cẩn thận chụp lại hết mọi ngóc ngách trong nhà, thì Huệ quay trở lại phòng khách. Cô kéo chiếc ghế con ra giữa nhà, ngồi xuống lấy điện thoại ra đọc thêm tin tức ở trên mạng. Giờ này chắc hẳn những tờ báo khác vẫn còn đang đăng tải những bài viết huyễn hoặc đây mà. Ngồi thêm được một lúc thì Huệ cũng đóng cửa và ra về. Hôm nay cô vẫn còn có công việc nên tạm thời chưa thể ở trong căn nhà này để trải nghiệm được. Sáng ngày hôm sau, Huệ quay trở lại căn nhà của ông Quốc, dự định sẽ thử một đêm để xem sao. Nếu qua một đêm mà không hề có chuyện gì kỳ lạ, thì cô có thể tự tin phản bác lại những tờ báo khác. Thế nhưng, dự định của Huệ đã bị nhanh chóng lung lay, bởi vừa mới mở cửa vào bên trong nhà thì cô đã giật bắn mình bởi bàn ghế đã bị hất văng, ngả nghiêng ở trong phòng. Không ngừng lại ở đó, ngay chính giữa bức tường trước mặt, một dòng chữ màu đỏ như là màu máu đã được viết lên. Nhà của tao, cút đi. Huệ ấp úng. Cái gì thế này? Cô đã lùi lại mấy bước, toan định gọi cho công an đến, bởi đây giống như một vụ đột nhập vậy. Nhưng cũng đã rất nhanh chóng Huệ bỏ ngay cái ý định này của mình đi, bởi nếu như làm lớn chuyện ra thì sẽ thu hút đám phóng viên tới. Có khi sáng ngày hôm sau, chính hình ảnh của cô sẽ lại xuất hiện trên mặt báo với tiêu đề như là một người thuê nhà đang cực kỳ sợ hãi vậy. Thế là Huệ đã gác lại chiếc điện thoại, bắt đầu loay hoay tìm cách. Mất thêm nửa giờ đồng hồ nữa, cô mới lấy lại can đảm bước trở lại vào phòng khách. Và để cho yên tâm hơn, Huệ cất tiếng gọi. Có ai ở đây không? Có ai ở đây không? Tất nhiên là cô không mong có ai trả lời mình rồi. Huệ tiến đến gần hơn bức tường. Cô nhận ra dòng chữ này được ai đó viết bằng mực đỏ. Chứ nếu là máu thì sẽ bốc mùi tanh hôi. Tiếp đến là những căn phòng khác. Mọi thứ đều trống trơn. Huệ còn cẩn thận kiểm tra chốt cửa. Chúng vẫn cứ hoàn toàn bình thường. Sau khi chắc chắn trong căn nhà lúc này chỉ còn có một mình thì Huệ quay trở lại phòng khách. Trong đầu của cô lúc này có hàng đống những suy nghĩ. Rốt cuộc thì ai đã làm ra chuyện này chứ? Chắc chắn không phải là Phượng rồi. Bởi nếu như bà ta làm thì chẳng khác nào là đuổi khách, không cho thuê trọ nữa. Việc này đối với bà chẳng có chút lợi lộc nào hết. Bỗng tiếng chuông ngoài cổng đột ngột vang lên, đã kéo Huệ ra khỏi đống suy nghĩ. Cô vội đứng lên đưa mắt nhìn ra. Ai thế nhỉ? Huệ nhíu mày, lẩm bẩm nhưng cũng đã bước ra để xem. Sau khi mở cổng ra, trước mặt của cô là một người đàn ông trung niên. Trông quần áo cũng cái dáng vẻ bề ngoài thì chẳng khác gì là một người thu gom đồng nát vậy. Cô liền lắc đầu nói ngay. Ở đây không có bán gì đâu chú ạ. Thế nhưng người đàn ông kia thì lại đưa một cái ánh mắt hết sức khó hiểu về phía của Huệ. Cô mua căn nhà này rồi à? Trước cái câu hỏi này, Huệ biết được người này không phải như cô nghĩ nên đã hỏi lại. Chào chú. Chú là... Tôi tên là Phúc. Là em cùng cha khác mẹ với chủ nhà này. Chủ nhà? À, xin lỗi. Chủ nhà cũ mới đúng. Bây giờ chắc cô là chủ nhà rồi phải không? Vậy... Chú là em của bà Phượng ư? Không. Ông Quốc mới là anh tôi. Còn bà Phượng? Xin thứ lỗi. Mong cô đừng có nhắc tới người phụ nữ ấy trước mặt của tôi. Ông Phúc vừa dứt câu thì trực giác của một người làm báo như Huệ đã mách bảo nhất định là có ẩn khúc gì đó. Thế là cô đã nhanh chóng kéo ông vào bên trong. Vô tới gian phòng khách, ông Phúc chỉ tay lên tường. Cái này, không có gì đâu. Huệ vội đánh lạc hướng. Chắc ai đó vẽ bậy lên thôi. Lát nữa tôi sẽ nhờ người sơn đè lên. Ông Phúc không có ngồi mà vội chắp hai tay của mình lại vái lại cái dòng chữ trên bức tường kia mấy cái. Huệ bắt đầu thấy có chút cổ quái từ cái người đàn ông này. Tiếp đến, cô rót nước mời, nhưng ông đã xua tay rồi nói. Cô mua rồi à? Bà Phượng bán bao nhiêu vậy? Căn nhà này là tôi thuê lại thôi. Mà tại sao ông lại hỏi như vậy? Chẳng nhẽ bà Phượng không nói cho ông biết hay sao? Ông Phúc thở dài, trầm ngâm kể về chuyện nhà mình cho Huệ nghe. Ông Quốc và tôi, tuy là cùng cha khác mẹ, nhưng từ nhỏ đã sống chung với nhau. Lên đến năm 15 tuổi thì tôi nghe tin mẹ ruột của mình ở quê đã bị bệnh nặng, nên xin với bố là cho phép mình về quê chăm sóc bà. Thời gian ấy thì kinh tế gia đình khó khăn, nên tôi nhất quyết không có nhận trợ cấp từ ông già. Nhờ có mảnh ruộng ở quê nên cũng đã đủ gọi là trang trải cuộc sống. Mặt khác, thời buổi kinh tế thị trường mở cửa, ông Quốc hùn hạp vốn làm ăn rồi thành công, trở thành một ông chủ lớn. Tôi vẫn thường xuyên giữ liên lạc và tất nhiên là không có nhờ cậy vào đồng tiền của anh trai mình rồi. Vâng, vâng, vâng, tôi hiểu. Huệ gật gù. Bởi nhìn vẻ bề ngoài này của ông Phúc thì cô cũng không nghĩ ông ta có bất kỳ một mối quan hệ nào với chủ nhân của căn nhà này hết. Ông Phúc chắp miệng, lấy hơi rồi kể tiếp. Khi nghe tin cả nhà ông ấy bị hại chết, tôi đã bàng hoàng lắm. Cả dòng họ khi ấy đã họp nhau lại để bàn cách giải quyết căn nhà. Bởi khi chết đi, ông Quốc không hề để lại di chúc về vấn đề tài sản của mình. Bà Phượng là người đầu tiên cho việc bán căn nhà này đi, rồi dùng tiền để mà chia cho dòng họ trừ tôi. Cô hãy thử nghĩ mà xem, việc này đâu có công bằng chứ. Tôi tuy không có cùng mẹ, nhưng cũng có chút huyết thống với ông Quốc. Tôi phải được chia một chút ít chứ. Cô thấy như vậy có phải không? Đằng này bà ta ỉm đi luôn, quyết định gạt tôi sang một bên. Tôi cả đời này không hề tham đến tiền của bố mình, nhưng chuyện gì thì cũng phải rõ ràng. Bố tôi đã mất, anh tôi cũng không có còn sống. Vậy thì tôi phải đòi lại công bằng cho bản thân mình rồi. Thì ra là như vậy. Huệ thoảng thốt, không ngờ chuyện nội bộ trong dòng họ của ông lại phức tạp đến như vậy. Nhưng mà này, nếu ông không cam tâm thì có thể đệ đơn lên mà thực kiện bà ấy. Tôi tin là sự công bằng luật pháp vẫn còn tồn tại mà. Không được đâu. Ông Phúc lắc đầu, cười một nụ cười chua xót rồi ông lại nói. Bà Phượng kia là một con cáo giả. Bà ta và những người khác đã tính toán kỹ lắm rồi. Họ lấy cớ của tôi về quê nên đã bảo là bỏ nhà đi và tôi đã bị từ mặt. Nên không còn tư cách gì nữa. Và lại bố mẹ của tôi cũng không hề có hôn thú nên cũng không có được chấp nhận. Trời đất! Chuyện của gia đình tôi là như vậy đấy. Nhưng mà tôi cũng không có nghĩ là sẽ có người mua căn nhà này đâu. Tại sao? Vì nó có ma mà. Là ma đấy. Cô không sợ sao? Tôi có nghe qua. Nhưng mà tôi không biết là có thật hay không nữa. Thật đấy cô ạ. Cô nên tin đi. Hồn ma của anh trai tôi sẽ trừng trị tất cả bọn tham lam. Thôi, tôi cảm ơn cô nhé. Tôi đi ngang qua thấy cửa mở nên tưởng có người mua nên mới ấn chuông hỏi qua. Giờ tôi có việc rồi. Chào cô, tôi về đây. Ông Phúc nói dứt câu thì đứng lên, chậm chậm rảo bước đi ra bên ngoài. Trên đường đi, ông còn lẩm bẩm một điều gì đó ở trong miệng của mình. Đợi bóng của ông ta khuất khỏi, Huệ liền thay đổi cái sắc mặt ngay. Bởi cô như đã tìm ra được nút thắt của câu chuyện này. Cô cho rằng chính người đàn ông này đứng đằng sau, gây ra những cái mớ lộn xộn cùng với dòng chữ ở trên tường kia. Ông ấy bất mãn vì không có được chia phần. Người ta vẫn thường nói, ăn không được thì phá cho hôi là như vậy đấy. Càng nghĩ, cô lại càng cảm thấy suy luận của mình đang đi đúng hướng. Chỉ cần chứng minh được là người đàn ông tên Phúc này đã bày trò, thì những cái chuyện ma quỷ kia chắc chắn sẽ chẳng có ai tin nữa. Huệ thì vui mừng lắm, cô cũng thay đổi kế hoạch. Không chừng ở trong nhà này đêm nay thì sẽ gặp được những chuyện gì hay ho ấy chứ. Bởi rất có thể ông Phúc sẽ quay trở lại, tiếp tục hù dọa cô. Để có thể bắt quả tang ông ta, thì ngay từ chiều ngày hôm ấy, cô đã gọi cho một người bạn của mình để mượn lại hai cái máy quay phim kỹ thuật số đặt ở trong nhà. Với hy vọng sẽ có thể thu được những cái hình ảnh của ông Phúc giở trò. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Huệ khóa cửa rồi ra về như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cả đêm, cô gần như trằn trọc không có ngủ được. Bởi những cái niềm tin háo hức rằng ngày mai sẽ xem được những cái đoạn phim làm bằng chứng. Trời vừa hửng sáng, Huệ đã vội vã mặc quần áo rồi chạy đến căn nhà của ông Quốc để xem. Đúng như cô đoán, bàn ghế trong nhà lại bị hất tung. Dòng chữ đe dọa trên tường như bị ai đó tô đậm thêm một chút. Huệ bước tới góc nhà, lấy cái máy quay đã được đặt sẵn từ trước ra xem. Thế nhưng chưa đến 3 giây sau, Huệ đã nhận ra không hề có bất kỳ một đoạn phim nào được ghi lại cả. Nguyên do là bởi cô bất cẩn, quên ấn nút quay. Khỏi phải nói, Huệ đã đưa tay lên vỗ đôm đốp vào trán của mình. Trời đất, Huệ ơi là Huệ, sao mày lại có thể hậu đậu như vậy được chứ? Như vậy là cả một đêm hôm qua gần như là công cốc. Tuy nhiên Huệ không từ bỏ hy vọng, bởi chỉ cần cô vẫn hiện diện ở trong căn nhà này, thì ông Phúc chắc chắn sẽ còn tìm tới để mà dọa cho cô sợ. Ngày thứ ba trôi qua một cách khá nhanh chóng và tẻ nhạt. Trước khi trời tối, Huệ lại khóa cửa rồi ra về. Tất nhiên là cô cũng đã kiểm tra máy quay một cách kỹ lưỡng, chứ không thể đè ra như lần trước được nữa. Sáng ngày hôm sau, Huệ quay trở lại căn nhà với một tâm thế hết sức hồi hộp. Mọi thứ có vẻ khá thuận lợi. Bởi ngay trong khoảng sân trước nhà, cô trông thấy có khá nhiều những cái tờ giấy tiền vàng mã. Bước vào bên trong, ngoài những cái dòng chữ thì xung quanh nó còn được tô điểm thêm mấy cái vết cào, như thể ai đó dùng móng tay của mình tạo nên vậy. Vậy cũng đồng nghĩa với việc đã có sự can thiệp của ông Phúc. Cô không có chút chần chừ, chạy đến kiểm tra lại hai cái máy quay. Nhưng lại thêm một lần nữa, sự thất vọng cũng như cái sự kinh ngạc bao trùm, cả hai cái đều không hề lưu được một đoạn video bất kỳ nào. Huệ thoảng thốt. Cái quái gì thế này? Nhưng rồi, cô lại nghĩ đến một khả năng khác. Đó chính là ông Phúc kia đã phát hiện ra hai cái máy quay nên đã xóa luôn cái đoạn phim bên trong. Cô nghiến răng, lẩm nhẩm. Được lắm. Ông được lắm. Nhưng đừng hòng làm gì lung lay được tôi. Lần này tôi sẽ trực tiếp bắt quả tang tận tay ông. Tất nhiên Huệ nói là sẽ làm. Cô dự định sẽ phục ở bên ngoài căn nhà này, đợi cho ông Phúc xuất hiện thì sẽ ập vào. Lúc ấy, ông ta sẽ chẳng thể nào giở trò gì được. Kế hoạch về cơ bản là như vậy. Tuy nhiên khó khăn tiếp tục xuất hiện, bởi Huệ phải tìm được một căn nhà vừa thuận tiện cho việc nhìn bao quát xung quanh, vừa có thể ở tận bên trong để mà không bị ông Phúc phát hiện. Và rồi sau gần nửa giờ đồng hồ suy nghĩ thì cô cũng đã tìm ra được, đó chính là nhà của Đạt. Quả thực căn nhà của anh có thể đáp ứng được toàn bộ những điều kiện mà cô cần. Thế là không thể đợi thêm được nữa, Huệ nhanh chân bước ra ngoài, nhằm thẳng căn nhà của Đạt mà bước tới. Căn nhà này có 2 tầng, còn nhà của ông Quốc thì chỉ có 1, Huệ thầm nghĩ. Nếu như có thể lên được tầng 2 theo dõi, thì còn gì bằng nữa chứ. Cô đưa tay ấn chuông, kết hợp luôn cả việc cất tiếng gọi. Anh Đạt! Anh Đạt ơi! Cánh cổng nhà từ từ hé mở, một người phụ nữ nheo mắt nhìn Huệ. Chào cô tìm ai vậy? À dạ, có anh Đạt ở nhà không ạ? Cháu muốn gặp anh ấy có chút việc. Có, đợi tôi một lát nhé. Người phụ nữ quay vào bên trong, lát sau thì Đạt xuất hiện. Trông anh ta có vẻ khá bất ngờ với sự có mặt của Huệ. Sao thế? Chào cô hàng xóm bất đắc dĩ. Có gì muốn hỏi tôi nữa hay sao? Không, Huệ ấp úng. Lần này tôi muốn nhờ anh giúp đỡ thì đúng hơn. Giúp đỡ? Đạt nhíu mày. Có gì thì cô cứ nói thẳng ra đi. Giúp được gì thì tôi sẽ giúp. Vâng, tôi có thể mượn căn phòng ở trên tầng 2 của nhà anh được không? Cái gì? Tất nhiên là Huệ cũng đã lường trước được các biểu hiện này của đối phương. Cô cũng không ngần ngại, tiết lộ luôn những cái chuyện vừa xảy ra cùng với kế hoạch bắt quả tang ông Phúc của mình. Nghe xong thì Đạt không còn từ chối thẳng thừng mà thay vào đó, anh ta nhíu mày nghĩ ngợi gì đó. Nhận thấy đối phương có chút lung lay, Huệ tiếp tục nói chen vào. Anh làm ơn giúp tôi đi, tôi cũng không có còn nhiều thời gian nữa đâu. Hơn nữa, nếu như có thể chứng minh ông Phúc đứng sau dàn dựng chuyện ma quỷ, thì anh cũng không còn bị ám ảnh nữa. Chuyện này... Đạt ấp úng, và rồi anh ta cũng đã bị Huệ thuyết phục mà gật đầu đồng ý. Được rồi, tôi sẽ giúp cô, nhưng chỉ có một đêm nay thôi đấy nha. Đạt gật gù đóng cổng, còn Huệ thì bừng rỡ trở lại căn nhà. Vô đến nơi, càng nhìn dòng chữ kia thì cô lại càng có thêm động lực. Đêm nay, cô nhất định sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện. Thời gian trôi qua nhanh lắm. Mới đây mà kim đồng hồ đeo trên tay của Huệ đã chỉ hơn 5 giờ chiều. Cô đã vội vàng khóa cổng căn nhà lại, rồi leo lên trên xe taxi vờ ra về như thường lệ. Tuy nhiên đi được một lúc thì cô xuống xe, vào nhà vệ sinh công cộng mặc lại bộ quần áo khác. Chưa hết, Huệ còn cẩn thận bịt khẩu trang, mang bao tay để cho ông Phúc có lảng vảng gần đó cũng không có nhận ra. Xong xuôi, cô bắt một chiếc xe ôm đến thẳng nhà của Đạt. Tiếng chuông cửa reo vang, cánh cửa hé mở, Đạt giật mình thốt lên. Trời đất, cô ăn mặc kiểu gì vậy? Tôi nhìn cứ tưởng là bà ninja lít nào không chừng chứ. Thôi nào, Huệ khẽ gắt lên. Cho tôi vào đi. Mời cô vào. Đạt gật gù, mở rộng thêm cánh cửa, đưa cho Huệ lách người vào bên trong. Người phụ nữ lúc sáng cô gặp hiện tại đang ngồi xem TV ở trong phòng khách. Đạt nhanh chóng giới thiệu. Đây là mẹ của tôi, còn đây là Huệ, bạn con. Đêm nay bọn con học thêm, cho nên cô ấy sẽ ở lại trong phòng mẹ nhé. Nghe tới đây, sắc mặt của bà ta đột nhiên thay đổi 180 độ, từ sự lạnh lùng chuyển sang thành vui vẻ, hay nói đúng hơn là sự mừng rỡ. Trời đất, vậy hả? Thôi, hai đứa lên học đi, lát mẹ gọi xuống ăn cơm nhé. Hay muốn ăn uống gì thì cứ nói nhé. Dạ vâng, bọn con biết rồi ạ. Đạt vừa nói, vừa kéo tay Huệ chạy lên trên cầu thang. Thật trùng hợp, căn phòng có cửa sổ hướng thẳng về phía căn nhà của ông Quốc ở trên tầng 2, lại đúng là phòng của Đạt. Huệ khép hờ cánh cửa lại, nhau mắt nhìn một vòng rồi tấm tắc khen. Đúng là tốt quá rồi. Lần này may nhờ có anh giúp đấy nhá. Sau việc này, tôi sẽ hậu tạ anh chu đáo. Trời gớm. Đạt phì cười, đưa tay chỉ sang chiếc giường duy nhất ở trong phòng. Tôi không quan tâm cô làm gì, nhưng cái này là của tôi, không có được lợi dụng mà leo lên đâu đấy nhá. Ai mà thèm chứ. Huệ lao bào, toàn định mắng cho đối phương một tràng, nhưng nghĩ lại đêm nay mình cần phải nhờ đến anh ta nên đã đành thôi. Trời đêm nay tối nhanh hơn bình thường, do có khá nhiều mây đen kéo đến, dày đặc ở trên bầu trời kia. Huệ chép miệng. Trời đất, không biết đêm nay có mưa hay không nữa. Bởi cô biết, nếu như trong điều kiện thời tiết không có thuận lợi như thế này, có khi ông Phúc sẽ không đến. Nhưng dù sao, đã lỡ đâm lao thì phải theo lao. Cô vẫn cứ kiên nhẫn ghé mắt nhìn qua ô cửa sổ. 9 giờ tối, mọi thứ vẫn chẳng có gì đặc biệt hết. Dòng người đi bên dưới đường còn đông đúc lắm. Đạt lúc này thì nằm ở trên giường, hai mắt thì nhắm tịt lại. Anh ta còn đeo luôn cả hai cái tai nghe để mà nghe nhạc nữa. Huệ lẩm bẩm. Người gì mà không biết ngủ sớm thế? Anh ta đúng là chẳng giống một đứa con trai bình thường chút nào hết. Tranh thủ khoảng thời gian này, Huệ đưa mắt nhìn một lượt quanh căn phòng của Đạt. Có vẻ như anh ta là một người ưa thích cái sự gọn gàng, nên sắp xếp mọi thứ rất ngăn nắp. Tiếp đến, Huệ bị thu hút bởi mấy cái bức tranh treo tường. Nó giống như là bản thu nhỏ của những bức họa nổi tiếng vậy. Và tất nhiên, không thể là tranh in được rồi. Chỉ có hai trường hợp. Một là Đạt đã mua nó, hai là tự tay của anh vẽ. Khả năng thứ hai thì có vẻ hợp lý hơn. Khi mà ngay trong góc phòng, Huệ đã trông thấy một bộ giá vẽ cùng với tấm bảng loang lổ màu sắc. Cô thì thầm. Xem ra tên này cũng có máu nghệ thuật đấy chứ. Sở dĩ Huệ nói như vậy là bởi trong đống hồ sơ lúc trước cô đã đọc về nhân chứng thì Đạt là một kỹ sư máy tính và công nghệ thông tin. Những tưởng đâu cái tính chất ngành học và công việc sẽ làm cho con người của anh ta khô khan, nhưng có vẻ như mọi thứ không giống như với bề ngoài cho lắm. Huệ toan định đứng lên, ngắm nghía kỹ hơn mấy bức tranh ở trên tường, nhưng đúng lúc ấy thì trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn. Tiếng giấy gọt nước đập vào cái mái tôn đánh thức luôn cả Đạt. Anh ngơ ngác hỏi. Mưa à? Cô đã bắt quả tang được ông ta chưa? Huệ bỏ ý định động chạm vào mấy bức tranh. Cô lắc đầu trả lời đối phương. Chưa, vẫn chưa thấy gì hết. Đạt phì cười lắc đầu ngán ngẩm. Tôi chỉ sợ lúc cô phát hiện ra được sự thật thì e là sẽ sợ hãi mà thôi. Bởi làm gì có ai mà giở trò được cái chứ. Bên trong ấy đích thị là có ma đấy. Anh nói gì thì kệ anh, tôi không có muốn tranh cãi nữa. Nếu đêm nay không có gì xảy ra, thì tôi cũng vẫn giữ nguyên cái quan điểm và đức tin của mình. Được thôi, cô cứ thoải mái. Thôi, tôi ngủ tiếp đây. Nói xong, Đức nằm lại xuống dưới giường rồi nhắm mắt ngủ. Huệ đưa mắt nhìn ra bên ngoài đường. Lúc này do trời mưa nên bên dưới đã vắng thấy rõ. Cô nheo mắt lại, cẩn thận quan sát từng động tĩnh một. 12 giờ đêm, cơn mưa đã tạnh, nhưng vẫn còn lác đác vài hạt nhỏ. Cái không khí mát mẻ qua ô cửa sổ ùa vào, làm cho Huệ buồn ngủ đến díp cả mắt. Quả thực việc thức khuya canh chừng này, nói thì dễ, nhưng thực hiện thì mới khó. Huệ thậm chí còn cắn cả môi của mình, với hy vọng có thể tỉnh táo đôi chút. Cũng may là nó có tác dụng thật. Và rồi, sự kiên nhẫn của Huệ cuối cùng cũng đã có tác dụng. Khi cô nhìn thấy cái ánh đèn phát ra từ trong căn nhà của ông Quốc, rõ ràng cô không hề bật đèn trước khi rời khỏi căn nhà cơ mà. Vậy thì chắc chắn là ông Phúc đã đột nhập vào rồi. Huệ đã mừng rỡ, vội vội vàng vàng chạy như bay xuống dưới nhà mà thậm chí chẳng nói với Đạt thức dậy. Trong đầu của cô lúc này chỉ có vòn vẹn đúng một suy nghĩ. Tôi sẽ bắt được ông. Rồi tôi sẽ bắt được ông. Từ trong nhà của Đạt, Huệ lầm lũi mở cổng bước ra. Càng đến gần, cô càng cảm thấy ánh đèn hắt ra rõ ràng hơn. Tất nhiên là Huệ không có ngốc đến mức đứng ở ngoài này rồi hét toáng lên được. Cô tra chìa khóa vào ổ một cách hết sức nhẹ nhàng. Cánh cổng ra vào cũng vậy. Cái cảm giác chỉ còn là cái sự thật vỏn vẹn một bức tường. Nó làm cho Huệ thích thú lắm. Cô móc luôn điện thoại, chuẩn bị khi cửa mở thì sẽ quay ngay những gì bên trong làm bằng chứng. Cô gần như nín thở, rồi thầm đếm. 1, 2, 3. Cánh cửa mở toang ra. Huệ hét lớn. Đừng im, ông không còn chối được nữa nhé. Ông còn... Câu nói của cô chưa kịp nói hết thì ở cổ họng đã như cứng lại. Cả cơ thể bất động, cũng phải thôi. Bởi cảnh tượng trước mắt của Huệ lúc này là quá kinh dị. Không hề có ông Phúc nào cả, mà thay vào đó là 7 cái bóng người đang đứng ở bức tường đối diện nhìn cô chằm chằm. 7 người này không ai khác chính là 7 nạn nhân đã chết chính tại nơi đây. Huệ nhận ra được bởi chính đứng ở giữa là ông Quốc, với gương mặt cũng như là cả thân người đầy máu me ghê rợn. Kế bên là vợ của ông, bà ta cũng chẳng khá hơn là bao. Những người còn lại thì da mặt đã sạm đen đi, máu me cứ thế tuôn trào từng đợt một. Ông Quốc thì đưa cặp mắt lạnh lùng trừng trừng nhìn cô. Có thể nói, sự việc hiện tại đây đã đánh sập toàn bộ những lập luận, những phản bác khoa học của Huệ. Chiếc điện thoại trên tay của cô bỗng rơi xuống dưới đất. Và Huệ cũng như cảm nhận được có thế, trước khi nỗi sợ tột cùng đã làm cho cô ngã vật ra, rồi cô đã ngất lịm đi. Tiếng hét thất thanh đưa Huệ bừng tỉnh dậy. Nhưng khi định thần lại được thì cô phát hiện ra mình đang nằm ở trong phòng của bệnh viện. Tuy vậy những hình ảnh kinh dị trước lúc ngất đi vẫn còn in hẳn bên trong đầu của cô. Khỏi phải nói, Huệ đã òa lên khóc. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô lại sợ hãi như vậy. Cô đã tỉnh rồi à? Một giọng nói nhẹ nhàng đã vang lên. Huệ nhận ra đó chính là một cô y tá. Cô liền ấp úng hỏi. Tôi nằm ở đây bao lâu rồi? Ai đã đưa tôi vào đây? Là một thanh niên. Anh ấy bảo khi nào cô tỉnh dậy thì hãy gọi cho anh ấy. Tất nhiên là Huệ biết anh thanh niên đang được nhắc tới đây chính là Đạt. Cô quay sang tìm kiếm chiếc điện thoại của mình, rồi lục tìm tên của anh ta trong danh bạ. Rất nhanh chóng, giọng nói của Đạt đã vang lên ở bên đầu dây bên kia. Alo, chào cô phóng viên gan dạ, cô đã tỉnh rồi sao? Anh đưa tôi đến bệnh viện sao? Không phải là tôi thì còn ai chứ. Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy hơn 3 giờ sáng rồi, mà cô thì lại không có ở trong phòng. Ban đầu tôi định ngủ tiếp đây, nhưng không hiểu sao lại quyết định xuống nhà rồi qua bên đó thử xem. Vô tới nơi, tôi thấy cô nằm ngất ở dưới đất, xung quanh không có một bóng người. Sao? Giờ đã tin là có ma hay chưa? Anh... Huệ ấp úng, bởi theo lý trí thì cô sẽ phản bác lại. Thế nhưng không, có những thứ đã ngăn Huệ lại. Cũng phải thôi, làm gì có ai tự tin bảo không tin vào ma quỷ khi chứng kiến tận 7 cái hồn ma đang cùng một lúc như cô chứ. Nói thêm vài câu nữa với Đạt thì Huệ đã cúp máy. Tiếp đến, người mà cô phải gọi chính là ông Điền, chủ tòa soạn. Sao? Cô nói cái gì? Bỏ cuộc ư? Thật đúng là thất vọng mà. Tại sao tôi lại dành cho người như cô quá nhiều thời gian và sự quan tâm như vậy được chứ? Dẫu biết trước sẽ phải đón nhận cái phản ứng có phần tiêu cực này của ông ta, nhưng Huệ cũng có chút giật mình. Cô ấp úng. Chú ơi, cháu thực sự không muốn. Nhưng đêm qua, cháu đã thấy thật. Tôi cố im đi. Thà từ đầu cô nói luôn như thế này thì tôi đã cho mấy đứa nó viết bài kịp. Giờ đây xác nhận chuyện ma quỷ kia thì chẳng khác nào là đi sau ăn theo những cái tờ báo khác. Cô đúng thật là vô dụng mà. Ngày mai tới văn phòng dọn sạch đồ của cô đi. Tôi không có muốn nhìn thấy cô nữa. Chưa kịp để cho Huệ kịp nói thêm điều gì nữa thì ông đã liền cúp máy. Cô thất vọng lắm. Thở dài thườn thượt. Quả thực lần này Huệ đã sai rồi. Hay nói đúng hơn là quan điểm từ bé cho đến lớn, cô đã không có còn chính xác nữa. Giờ đây cô phải chấp nhận cái sự thực là có sự tồn tại của những cái hiện tượng tâm linh. Đã vậy thì sự nghiệp viết báo đành phải quay lại từ đầu. Huệ lẩm bẩm, mình đúng là xui xẻo thật mà. Nằm ở trên giường bệnh, đã nửa ngày rồi mà Huệ thì phải làm thủ tục xuất viện. Và rồi vận đen chưa buông tha cho cô. Khi mà Huệ đã nhận ra toàn bộ giấy tờ tùy thân và tiền bạc đều nằm trong cái giỏ sách, mà nó thì lại nằm ở trong phòng của Đạt. Bởi đêm qua đã quá vội vàng nên cô chỉ kịp mang theo điện thoại chạy đi mà thôi. Huệ gọi lại cho Đạt, định nhờ anh ta mang túi đến giúp mình, nhưng có gọi như thế nào thì Đạt cũng không nhấc máy. Cuối cùng thì cô đành phải viết giấy cam kết rồi tự mình bắt xe đến nhà của anh ta. Đến nơi, sau 3-4 hồi chuông thì người mở cửa lại là mẹ của Đạt. Huệ cúi đầu chào. Cô ơi, có anh Đạt ở nhà không ạ? Cháu có chút việc muốn nhờ anh ấy. À, thằng Đạt hả? Nó đi ra ngoài từ sáng rồi, mà có quan trọng không? Nếu không thì để khi khác cháu hãng tới. Dạ thôi ạ, cô cho cháu vào trong đợi anh ấy đi. Thôi vậy cũng được. Bước vào bên trong nhà, bà mẹ của Đạt vẫn hết sức hòa đồng, thậm chí chốc chốc lại lén nhìn sang phía của Huệ. Lát sau, có vẻ như không thể im lặng được, bà liền hỏi. Này, con nói thật cho cô biết đi, hai đứa quen nhau lâu chưa vậy? Huệ khựng lại, liên tục xua tay. Trời đất, cô nói cái gì vậy ạ? Không có đâu, làm sao mà được chứ? Thôi, đừng có giấu cô nữa. Cô vẫn thấy thằng Đạt nó nhắn tin cho ai đó, rồi cười mà. Có đêm, cô còn nghe thấy nó gọi điện nữa. Giọng bên kia thì là giọng nữ. Vậy người ấy không phải là con ư? Tất nhiên rồi, con làm sao mà có thể... Thấy Huệ phản ứng khá gay gắt, nên bà ta đã đành cười trừ cho qua chuyện. Nhưng chắc hẳn, cái ý nghĩ vừa rồi vẫn chưa hề được dập tắt. Ngồi thêm một lúc, vẫn không có thấy Đạt đâu. Bà mẹ của anh thì đứng dậy, lọ mọ xách giỏ đi chợ. Trước khi đi, bà ta dặn Huệ trông nhà hộ, đợi Đạt về. Chắc là bà định hỏi lại anh rằng thêm một lần nữa đây mà. Đoán được cái ý định này, nên Huệ đã không hề muốn tham gia vào cái cuộc nói chuyện ấy một chút nào. Cho nên cô quyết định sẽ lên trên phòng của Đạt để lấy túi sách rồi ra về cho xong chuyện. Bước lên đến nơi, mọi thứ vẫn có vẻ thuận lợi khi cửa phòng của anh ta chỉ đóng chứ không có khóa. Huệ vặn chốt đẩy cửa rồi tiến vào. Không khó để có thể nhận ra được chiếc túi sách của mình đang nằm gọn ở dưới sàn. Cô bước tới, cầm nó lên. Toàn định quay trở ra thì lại thêm lần nữa, Huệ đã bị thu hút bởi mấy bức tranh treo trên tường. Và rồi sự tò mò đã chiến thắng. Cô tiến tới gần hơn, đưa tay chạm vào một trong số chúng. Đây đúng là tranh vẽ thật, bởi những đường nét và vết loang màu rất thật. Anh Đạt này xem ra cũng giỏi đấy chứ. Huệ chạm vào một bức tiếp theo và với ý định kiểm tra chất liệu giấy. Nhưng đúng lúc ấy thì cô vô tình làm rớt một sấp giấy kẹp giữa những bức tranh và vách tường. Tất nhiên là Huệ không thể nào nhặt chúng lên mà không đưa mắt nhìn vào được rồi. Ấy vậy mà đây lại là một sự tò mò quý giá nhất trong cuộc đời của cô. Bởi thứ đập vào mắt của Huệ lúc này chính là một tấm ảnh. Hai người bên trong bức ảnh này, một là Đạt và người còn lại chính là cô con gái của ông Quốc. Khỏi phải nói, Huệ đã trố mắt lên kinh ngạc. Cô xem tiếp những mảnh giấy tiếp theo. Đó là những trang nhật ký đã bị xé. Bên trong toàn là những lời nói yêu thương đầy tình cảm. Tất nhiên, nhân vật chính của những trang này là Đạt và cô con gái kia rồi. Cái này là sao? Huệ lắp bắp. Tiếp đến cô nhìn thấy trong góc tường có một cái giỏ nhỏ. Nó được đặt ngả nghiêng một cách khác biệt so với những thứ đồ khác. Điều này có vẻ như không đúng cho lắm, bởi Đạt sắp xếp mọi thứ rất gọn gàng và ngăn nắp cơ mà. Máu tò mò tiếp tục nổi lên. Thôi thúc Huệ bước tới cầm chiếc giỏ trên tay của mình. Khi cái khóa của nó mở ra, bên trong gồm một cái chùm chìa khóa và một chiếc USB. Khỏi phải nói, Huệ đã nhận ra ngay cái chùm chìa khóa này giống hệt với chùm chìa khóa trong nhà của cô. Còn chiếc USB kia, cô cũng đã cắm nó vào máy tính của Đạt mà mở nốt. Trời đất! Đây là những gì Huệ đã có thể thốt lên được. Khi những hình ảnh trong chiếc USB được lộ ra, đó toàn là những cái hình ảnh chân thật của Đạt và cô con gái của ông Quốc. Thậm chí còn có lời ghi âm của hai người thề sống chết bên nhau. Chứng kiến toàn bộ những thứ vừa rồi, có ngu ngốc đến đâu thì Huệ cũng đã nghĩ rằng Đạt có liên quan đến vụ thảm sát trong căn nhà của ông Quốc. Hoặc thậm chí có khi anh ta cũng đã liên quan tới. Thế là ngay lập tức, Huệ đã gọi điện báo cho cảnh sát. Tin tức về vụ thảm án 7 người của nhà ông Quốc đột nhiên đã bị lật lại điều tra và đã làm chấn động thành phố thêm một lần nữa. Người có công và được nhắc tới nhiều nhất lúc này không ai khác chính là phóng viên Huệ. Ông Điền thậm chí còn như muốn quỳ xuống để xin lỗi cô, mong cô quay trở lại làm việc với một mức lương hết sức hậu hĩnh. Tuy nhiên, Đạt, kẻ hiện tại là tình nghi số 1 vẫn cứ bặt vô âm tín. Lệnh truy nã toàn quốc đã được thông báo, ai nấy đều phẫn nộ, mong mau chóng tìm ra được hung thủ để trả lại công bằng cho những người đã khuất. Một buổi chiều sau của 2 tuần, Huệ tan làm. Cô vẫn leo lên chiếc xe buýt số 19 như thường ngày để về nhà. Tuy nhiên, đoạn đường cũ ngày hôm nay đang được sửa chữa nên cô phải xuống giữa tuyến để bắt một chiếc xe khác về nhà. Tranh thủ thời gian chờ đợi, Huệ lật mở điện thoại ra và chụp vài tấm ảnh đường phố tan tầm. Tuy hiện tại nó không có gì đáng giá, nhưng biết đâu, vài bài viết của sau thì sẽ cần đến nó thì sao? Trong lúc đang loay hoay thì đột nhiên, Huệ đã nhận ra một bóng người khá là quen thuộc ở phía bên kia đường. Cô chụp lại rồi dùng tay phóng to bức ảnh lên. Ông Phúc. Huệ nhận ra đây chính là người đàn ông mà cô đã nghi ngờ giả ma để hù dọa mình. Trông ông ta vẫn ăn mặc khắc khổ như trước. Chỉ có điều, trên tay đang cầm khá nhiều những túi đồ. Huệ tất nhiên là có thể bỏ qua rồi. Nhưng không, cô cảm thấy có chút gì đó hối lỗi. Hơn nữa, chắc ông ta cũng đã không khá khẩm gì. Nếu được thì cô sẽ đến hỏi thăm và cho ông ấy chút đỉnh tiền, coi như là để cho cô giúp bản thân khỏi áy náy. Thế nhưng không chút chần chừ, Huệ đã đứng lên chạy theo hướng mà ông Phúc đang đi. Cô cũng nghĩ thầm, nếu như gặp nhau ở ngoài đường như thế này, có khi ông ta sẽ không nhận tiền mà cô cho, bởi người nghèo họ cũng có sĩ diện của mình. Nên là Huệ đã quyết định sẽ bám theo ông tới tận nhà. Thế nhưng, sau gần nửa giờ đồng hồ đi đằng sau, Huệ đã trông thấy ông Phúc rẽ vào một cái khu chung cư bỏ hoang. Nơi này vốn trước đây có khá đông người ở, nhưng dần dần xuống cấp, lại không có chủ đầu tư nên người ta đã dọn đi hết. Cô đã lẩm bẩm, ông Phúc này nhà ở quê nên chắc ông ta chỉ ở tạm đây mà thôi. Trong đầu của cô mường tượng ra cái cảnh một căn phòng tạm bợ giống như trong những cái khu ổ chuột. Và đúng thật là như vậy, bởi chưa vô đến nơi, Huệ đã thấy xung quanh ngập ngụa trong rác thải. Ngay trên tầng 2 có một căn phòng có ánh sáng phát ra. Huệ đoán chỉ có ông Phúc ở trong ấy, cho nên không cất tiếng gọi mà cứ thế rón rén bước lên. dự định sẽ tạo ra một sự bất ngờ cho đối phương. Lên đến nơi, chỉ còn cách căn phòng kia chừng mấy bước chân thì đột nhiên Huệ đã giật mình, bởi qua cái ánh sáng hắt lên trên vách tường thì bên trong không chỉ có một mình ông mà còn có một người đàn ông nữa, nhưng trông tư thế của người này thì có chút gì đó kỳ lạ lắm. Thằng chó, mày định nhịn tới chừng nào chứ hả? Một tiếng mắng chửi chát chúa đã vang lên. Lúc này thì Huệ đã nhận được ra sự kỳ lạ trong tư thế của người còn lại. Đó chính xác hơn là người đàn ông này đang bị trói. Cái gì thế này? Huệ lẩm bẩm. Cô rón rén bước tới gần hơn, đưa mắt ghé vào cái khe hở ở trên vách tường. Thì hỡi ôi, Huệ gần như chết đứng. Bởi bên trong căn phòng lúc này, ông Phúc đang dùng tay bóp cổ của người bị trói kia. Và phải mất đến một lúc, Huệ mới nhận ra được người ấy không ai khác chính là Đạt. Sở dĩ có sự nhận biết khó khăn này là do anh ta ốm đi khá nhiều, gương mặt thì hốc hác, cộng thêm những vết thương làm cho khuôn mặt sưng húp lên. Trời ơi, sao lại ra nông nỗi này? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ở bên trong phòng, ông Phúc đã buông tay ra khỏi cổ của Đạt. Anh ta có vẻ bị ngạt nên hơi thở hổn hển, từng hơi rất nặng nhọc. Ông Phúc cầm hộp đồ ăn lên tiếp tục quát nạt. Mày có ăn không thì bảo, còn nếu không ăn được thì cũng thôi. Mày phải tiết lộ cho tao biết, cái kho vàng kia giấu ở đâu vậy? Đạt không biết có còn đủ tỉnh táo hay không nữa, nhưng anh ta chỉ cười khùng khục. Tao không biết. Tất nhiên là ông Phúc không hề mong muốn câu trả lời này rồi. Ông cũng ngay lập tức ban tặng cho đối phương liền 3-4 cái tát như trời giáng. Huệ nấp ở bên ngoài, nghe thấy từng tiếng chăn chát vang lên mà như muốn bật khóc. Đánh chán chê, ông Phúc bước tới một góc phòng rồi ngồi ăn uống ngon lành. Vừa ăn, ông vừa dùng đủ mọi lời lẽ thô tục để chửi mắng Đạt. Trong lúc này đây, tuy không hiểu rõ ngọn ngành, nhưng Huệ như đã quên đi mất anh ta đang là nghi phạm của vụ thảm sát 7 người nhà ông Quốc. Nhưng trong đầu của cô lúc này chỉ có muốn tìm cách giải thoát cho đối phương. Thế là cô nhanh chóng đã quay phim lại, tiếp đến là gọi luôn cảnh sát. Nhưng nếu muốn gọi thì không thể nào ở lại đây được. Thế là cô đã lại phải xoay người chạy đi xuống dưới lầu. Sau khi gọi điện, Huệ toan quay lên lại để thu thập thêm bằng chứng về hành vi bạo lực của ông Phúc. Thế nhưng, người tính thì không bằng trời tính. Vừa mới quay ra, cô đã lãnh ngay một cú đấm vào mặt. Lực từ nó quá mạnh, cộng thêm bất ngờ cho nên cô đã nhất thời choáng váng. Ông Phúc sấn tới, dùng tay lực lưỡng của mình siết chặt lấy cổ của Huệ. Miệng của ông gầm gừ. Mẹ kiếp, lại thêm một con chó cái tìm tới. Mày theo dõi tao từ lúc nào, hả? Mày có gọi công an chưa? Cũng mày. Huệ đã dùng chút nhận thức còn lại của mình ném điện thoại xuống cái vũng nước gần đó. Ông Phúc lục tìm không có thấy điện thoại của cô đâu thì gắt lên. Điện thoại của mày đâu? Hả? Mày giấu nó chỗ nào rồi? Tôi bỏ quên ở tòa soạn rồi. Tôi không biết gì hết. Ông thả tôi ra đi. Ông Phúc cười một tràng. Mày không biết gì ư? Mày không biết mà mò được tới tận đây hay sao? Tao đâu phải con nít chứ. Để cho chắc chắn hơn, hắn ta thậm chí thò tay vào quần lót của Huệ. Sau khi không thấy điện thoại đâu thì gã mới kéo lê cô lên. Đến nơi, Huệ tất nhiên cũng chịu chung số phận với Đạt rồi. Nhìn thấy cô, anh ta bất ngờ lắm, miệng lắp bắp. Huệ, cô... Huệ không có nói gì, chỉ nhìn anh chân chối. Còn Lão Phúc thì tiếp tục trở lại với bữa cơm của mình. Vừa nhai nhồm nhòm gã vừa nói. Còn điếm kìa, sao mày không thử thuyết phục thằng này giúp tao đi? Chỉ cần nó nói ra thứ tao cần thì chúng mày sẽ được tự do thôi. Huệ trừng mắt, dõng dạc nói. Anh Đạt, anh đừng có nói gì hết cả. Anh có biết anh hiện đang bị truy nã hay không? Nếu anh có thoát ra khỏi đây thì anh cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật mà thôi. Cái gì? Truy nã? Đạt nhíu mày. Tôi đã làm gì mà bị truy nã? Anh đừng có giả vờ nữa. Chẳng phải chính anh là người đã giết toàn bộ 7 người trong nhà ông Quốc hay sao? Trời đất, cô nói cái gì vậy? Cô bị điên à? Anh im đi. Thế anh giải thích sao về mối quan hệ của mình với con gái của ông Quốc? Chưa kể anh còn có chìa khóa ra vào nhà ông ta nữa. Anh không thoát tội được đâu. Tôi... Đạt khựng lại. Nhưng rồi anh ta vẫn quả quyết. Nhưng tôi không giết người. Tôi không giết người. Hung thủ chính là... 2-3 cái âm thanh khô khốc vang lên, làm cho Đạt chưa kịp nói hết câu đã ngất lịm đi. Ông Phúc thả khúc gỗ xuống đất rồi phun thẳng một bãi nước bọt vào mặt của đối phương. Mẹ kiếp, thằng chó này lắm lời. Trong khi thứ tao cần thì lại không nói. Còn mày nữa, lúc nãy tao chỉ mới có lục điện thoại thôi mà háng của mày đã ướt nhẹp nước ra rồi. Gọi mày là con đĩ có sai không chứ? Vừa nói, ông Phúc vừa xông đến xé toạc chiếc áo sơ mi trên người của Huệ ra. Cô giật bắn mình rồi òa lên khóc nức nở. Đừng mà, đừng mà, tôi cầu xin ông, đừng mà. Ông giết tôi đi, ông cứ giết tôi đi. Xin đừng làm như vậy. Mày không hiểu sao, đằng nào thì mày cũng chết thôi. Nhưng tao đâu có để bỏ lỡ cái mùi da thịt đàn bà thành phố chứ. Lão ta cười ré lên, đưa cái lưỡi bẩn thỉu liếm láp khắp người của Huệ. Trong cái tình trạng như hiện tại, ngoài việc la khóc và nằm im chịu trận, thì cô chẳng có thêm bất kỳ một sự lựa chọn nào khác. Đây, ngừng lại đi. Có muốn biết chỗ giấu vàng hay không vậy? Lúc này, Lão Phúc bỗng khựng lại trước câu nói của Đạt. Nhờ vậy mà Huệ đã tạm thời được buông tha. Mày tính làm anh hùng cứu mỹ nhân hay sao vậy? Cũng được đấy. Nào, giờ hãy nói cho tao nghe đi. Kho vàng ở đâu? Lại gần đây. Tao nói nhỏ cho. Đạt thều thào. Được. Lão Phúc lúc này thì chỉ còn cách Đạt chừng nửa mét thì anh ta hít một hơi, phùng mang trợn mắt mà phun ra một bụng máu rõ to vào mặt của đối phương, sau đó thét lớn. Nó ở mà cha của mày đó. Tới đó mà lấy. Lão Phúc nóng máu, cầm khúc gỗ lên rồi vụt lia lịa vào đầu của Đạt. Những âm thanh khô khốc vang lên. Huệ như muốn ngất đi tới đó vì độ kinh khủng. Nhưng không hiểu sao, Đạt vẫn cứ trợn trừng mắt nhìn đối phương. Cặp mắt của anh ta lúc này đã chuyển hết sang màu đen rồi. Cái gì? Đạt cười. Anh ta cười ư? Anh ta bị đánh tới mức phát điên rồi sao? Đó là những gì Huệ đã thầm nhủ. Nhưng về phía của Lão Phúc thì khác. Lão đã giật lùi lại mấy bước. Cánh tay cầm khúc gỗ cũng đã run run lên. Chú Phúc ơi, chú có còn nhớ con hay không? Một giọng nói kỳ lạ đã vang lên. Gọi là kỳ lạ bởi vì nó tuy phát ra từ cổ họng của Đạt, nhưng âm vực lại giống như là của người phụ nữ vậy. Mày im đi, đừng có dọa tao, im đi. Lão Phúc vừa giống lên, vừa lao đến vụt thêm mấy vụt vào người của Đạt. Ấy vậy mà tiếng cười vẫn cứ vang lên, thậm chí còn có phần sảng khoái hơn nữa. Tiếp đến, khắp người của Đạt đã co giật. Lão Phúc đưa tay nắm lấy đầu của anh ta, rồi cũng bị giật theo. Trông hai người như thể bị động kinh vậy. Giật thêm chừng nửa phút đồng hồ thì hai mắt của Lão Phúc đã chuyển đen giống hệt như Đạt lúc này. Tiếng cười vẫn cứ vang lên, nhưng lần này thì nó phát ra từ chỗ của lão ta. Cứ cười như thế thêm được một lúc, rồi lão đột nhiên chạy ào ra bên ngoài rồi nhảy thẳng qua lan can tầng 2 xuống dưới đất. Vốn đang bị trói, cho nên Huệ chỉ có thể nghe được một tiếng thét nho nhỏ cùng với một vài âm thanh khô khốc như xương gãy mà thôi. Cô thều thào hướng về phía bên cạnh của mình. Đạt! Đạt! Anh ta có vẻ đã bất tỉnh, máu từ trên đầu chảy xuống ròng ròng. Đúng lúc này, tiếng còi cảnh sát cũng đã hú vang. Huệ như muốn khóc đi, cô dùng hết sức lực của mình còn lại, của bản thân, để kêu gào lên mấy tiếng. Cứu tôi với, tôi ở đây. Nói được tới đây, thì cô cũng đã đổ gục xuống rồi bất tỉnh đi. Âm thanh của chiếc máy đo nhịp tim là thứ đầu tiên Huệ đã nghe được sau khi tỉnh dậy. Mất thêm một lúc nữa, cô mới nhận ra đó chính là khá đông bạn bè, đồng nghiệp và ông Điền ngồi ở gần bên. Chú... Huệ thều thào, đám đông ngay lập tức nhốn nháo lên. Trời đất, Huệ tỉnh rồi. Ấy vậy mà nghe tới đây, Huệ đã lại tiếp tục ngất đi. Phải đến lần thứ hai tỉnh dậy thì cô mới có thể nhận thức được đầy đủ mọi thứ xung quanh của mình. Tất nhiên câu hỏi đầu tiên của cô chính là về Đạt. Chú Điền ơi, anh Đạt sao rồi? Anh ta... Cái con bé này, bản thân lo vẫn chưa xong mà còn đi hỏi người khác. Mà cái thằng đó tính ra cũng trâu bò thật đấy. Tao tưởng đâu nó chết rồi chứ. Vậy mà khỏe còn nhanh hơn cả mày nữa cơ. Mới xuất viện hôm qua đấy. Còn mày nằm cả tuần trời rồi mới tỉnh. Cái gì ạ? Anh ta xuất viện? Đúng rồi. Thế đã bắt anh ta chưa? Anh ta là hung thủ đấy. Bắt cái gì mà bắt? Tao tưởng mày phải là người biết rõ nhất chứ. Hung thủ thực sự chính là ông Phúc kia cơ. Trong đêm đó, đúng là do mâu thuẫn với gia đình của ông Quốc đã cấm cản, cho nên con gái của ông ta mới uống thuốc ngủ tự tử. Trong lúc gia đình đang rối loạn, ông Phúc cũng có mặt ở đó và nảy sinh lòng tham. Sau khi xuống tay xong, ông ta gom vài món đồ có giá trị trong nhà rồi bỏ đi. Bởi người ở trong nhà không ai sống sót, cho nên chẳng thể đối chứng được. Lúc cảnh sát đến nơi, ông Phúc đã nhảy lầu tự tử. May mà có tìm mấy món đồ kia, cũng như là con dao hung khí có dấu vân tay của ông ta, nên sự thực mới được sáng tỏ đấy. Trời đất! Huệ ấp úng. Vậy có nghĩa là cô đã chẳng hề đúng với bất kỳ một điều gì trong vụ này hết. Ông Điền bước tới thì thầm. Thôi, lo mà tĩnh dưỡng đi. Cũng nhờ mày mà vụ án này mới được phá bỏ đấy. chắc chắn sắp tới sẽ được nhận bằng khen của công an thành phố. Tới lúc đó, báo mình sẽ viết hẳn một bài cho mày lên trên trang nhất luôn. Huệ không mấy hứng thú với việc này lắm, bởi cô còn đang cảm thấy cực kỳ hối hận. Cô cũng nhớ tới cái giây phút sinh tử trong khu chung cư kia. Nếu như không có sự dũng cảm của Đạt, chắc chắn bây giờ cô đã là một cái xác không hồn rồi. Cô muốn gọi điện cho đối phương lắm, nhưng ngặt nỗi, chiếc điện thoại trong đêm ấy đã bị hỏng mất. Một tuần sau, Huệ vừa xuất viện đã vội chạy ngay đến nhà của Đạt, cầm một bó hoa và túi quà ở trên tay. Cô cứ ấn chuông mãi như vậy, nhưng tuyệt nhiên không có ai mở cửa. Mãi một lúc sau thì mới có người hàng xóm sang hỏi chuyện. Này, cô tìm ai đấy? Vâng, chào cô. Cho cháu hỏi, cô có biết Đạt và mẹ của anh ấy đâu không ạ? À, mẹ con nhà nó hả? Nghe đầu chuyển đi nơi khác sống rồi. Cái gì? Huệ há hốc mồm. Đi đâu thế ạ? Chuyện này thì tôi không biết, bởi chỉ qua có một đêm đã không thấy rồi. Mà nghe đâu căn nhà này đã có người mua lại rồi. Sắp tới người ta sẽ đến đây để xem đấy. Tôi tưởng cô là người mua nên mới ra hỏi chứ. Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ. Huệ đứng thừ người trước căn nhà của Đạt. Lát sau, cô mới thở dài ra một hơi, bước sang bên con đường kia, nhẹ nhàng đặt bó hoa cùng món quà xuống trước cổng nhà của ông Quốc. Trời lúc này cũng bắt đầu đổ mưa. Thấp thoáng trong cái màn mưa, có vài cái bóng người vẫn cứ ẩn hiện như những cái làn sương mờ ảo đang nhìn theo dáng hình của cô. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Vong Bảy Mạng của tác giả Khả Hân. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau.